Chương 25, Nguyện vọng. Một phụ thân, cây đao này nhìn cha của mình, yêu Nguyệt có chút muốn nói lại thôi nói rằng. Quỷ đăng Lưu Nguyệt mỉm cười, hắn nơi nào không biết con mình ý tứ, mở miệng nói, ta lúc đầu cũng chính là định đem cái này bảy chuôi nhẫn đao chuyển cho ngươi, còn như thế nào sử dụng vậy cũng là chuyện của ngươi. Chỉ bất quá có một điều thỉnh cầu, ta hy vọng ngươi có thể đủ đem bảy chuôi nhẫn đao tụ tập, tái hiện nhẫn đao thất nhân chúng huy hoàng. Có thể sao? Quỷ đăng Lưu Nguyệt trong lời nói thậm chí có chút cầu khẩn ý tứ hàm xúc. Hắn đời này lớn nhất tổng cộng có hai cái nguyện vọng, một người trong đó liền là hy vọng mình có thể có nhi tử, để bảo đảm quỷ đăng nhất tộc huyết mạch không muốn tại chính mình nơi đây đoạn tuyệt, trở thành tội nhân thiên cổ. Hiện tại ở nguyện vọng này quỷ đăng Lưu Nguyệt đã thực hiện, hắn chẳng những có một đứa con trai, hơn nữa còn là quỷ đăng bộ tộc từ trước tới nay thiên tài. Mà nguyện vọng thứ hai, liền là hy vọng có thể một lần nữa tụ tập bảy chuôi nhẫn đao, gây dựng lại nhẫn đao thất nhân chúng. Chỉ tiếc, hiện tại xem ra nguyện vọng này ở trong tay mình thì không cách nào thực hiện, hôm nay có con trai hắn, cũng sớm đã không có hữu niên khinh lúc cái loại này tranh hùng đại lục dã tâm, thầm nghĩ muốn yên lặng nhìn yêu Nguyệt trưởng thành, đây chính là chuyện hạnh phúc nhất. Cho nên, quỷ đăng Lưu Nguyệt muốn đem chính mình nguyện vọng này giao phó cho con trai mình, mặc dù có chút không chịu trách nhiệm cảm giác, bất quá hắn tin tưởng yêu Nguyệt nhất định có thể đủ hoàn thành mình nguyện vọng này. Ừ, không nói thêm gì, chẳng qua lại khẳng định gật đầu, nhãn thần kiên định chăm chú. Kỳ thực coi như là quỷ đăng Lưu Nguyệt không nói, yêu Nguyệt cũng đã có một lần nữa tổ kiến nhẫn đao thất nhân chúng ý tưởng, đây là đang vừa mới nhìn thấy trạm thủ đại đao đầu tiên mắt liền lóe lên linh quang. Nếu cái này nhẫn đao ở trong tay mình, như vậy tự nhiên không thể chôn đối với bọn họ hào quang. Chỉ có ở người thích hợp trong tay bọn họ mới có thể phát huy được uy lực cường đại nhất. Hơn nữa đối với tổ kiến thế lực, trên thực tế toàn bộ ý tưởng yêu Nguyệt vẫn luôn có, chỉ bất quá không biết nên từ đâu hạ thủ. Ai trên thế giới này muốn cường đại lên, tổng cộng có hai cái phương hướng. Một cái chính là không ngừng cường hóa tự thân, mà một cái khác chính là bồi dưỡng một cái độc trúc với thế lực của mình. Yêu Nguyệt tuy là đối với thiên phú của mình rất có lòng tin, tin tưởng mình có thể nhanh nhất lớn lên, thành là cái thế giới này cường giả. Chỉ bất quá trên thế giới này thường thường đều là tràn ngập các loại các dạng ngoài ý muốn, nếu như mình không còn cách nào trở nên mạnh mẽ đến bảo vệ mình nói, như vậy một cái chúc với thế lực của mình liền có vẻ rất là trọng yếu. Tuy là thế lực loại vật này chẳng qua là bên ngoài lực lượng, thế nhưng ở hầu hết thời gian cũng là khá quan trọng, nếu có thuộc về mình một chi lực lượng, như vậy rất nhiều chuyện đều không cần thân lực thân vi, cũng có thể vì mình sinh vừa lộn phiền phức. Hôm nay khi nhìn đến cái này bảy chuôi nhẫn đao trong ba cây sau đó, yêu Nguyệt liền thủy đáo cử thành có tổ kiến nhẫn đao thất nhân chúng ý niệm trong đầu. Một thế lực cường đại không ở chỗ nhân số bao nhiêu, mà là ở chỗ thế lực bên trong thành viên có hay không cường đại, đắt tinh mà bất quý đa, như vậy do từng cái cường giả đỉnh cao tạo thành thực lực, dù cho quy mô cũng không tính lớn, cũng là tương đương kinh khủng. Đang là bởi vì mình có ý nghĩ như vậy, cho nên đối với cha mình yêu cầu, yêu Nguyệt mới có thể không chút do dự đáp ứng, ngược lại đều là hướng phía cùng một cái mục đích, như vậy cớ sao mà không làm đây. Nghe được yêu Nguyệt đáp lại, quỷ đăng Lưu Nguyệt cũng là thở phào, ở trên người mình ngây người mấy thập niên trọng trách trong nháy mắt liền biến mất, cả người vô hình chung đều cảm giác ung dung rất nhiều. Mà yêu Nguyệt còn lại là đem trảm thủ đại đao cùng nguyên bản thái đao một khối đeo ở hông bên trái. Hai thanh thái đao trong người, thể tích cũng không tính là lớn, cho nên đối với yêu Nguyệt mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Hôm nay đối với cái này trảm thủ đại đao trong khoảng thời gian ngắn còn không còn cách nào thuần thục sử dụng, cho nên nguyên bản thái đao tự nhiên là không thể liền trực tiếp như vậy mất, tối thiểu ở hoàn toàn nắm giữ trảm thủ đại đao sử dụng phương thức trước khi đều là như thế. Cũng may mắn trảm thủ đại đao có một cái như vậy vỏ đao tồn tại. Nếu không một bả dài hai thước cự đao khiến yêu Nguyệt đeo lên người nói, chứ không nói chiều cao của hắn cũng liền chạm thủ đại đao phân nửa cao, chính là trọng lượng cũng chịu không được cờ hoa lạp lạp màu bạc trắng thác nước từ trên trời giáng xuống, văng lên vô số bọt sóng. Hồ nước khổng lồ tùy theo nhộn nhạo lên một tầng lại một tầng mỹ lệ sóng gợn, đánh thẳng vào đầy đá cuội bên bờ. Ở nơi này cự hồ lớn chu vi, là một vòng màu xanh biếc bãi cỏ, cả xà nổ nên gió lay động, không lưng nhánh. Mà lại nhìn ra phía ngoài, còn lại là bị một vòng lại một vòng đổ sộ cây cối cho bao vây lại, hình thành một cái thiên nhiên ô dù, khiến cái hồ này bí mật mà khó có thể phát hiện. Như vậy mỹ cảnh, ở toàn bộ đại lục trên đều là vô cùng khó có thể nhìn thấy, đặc biệt đang bị khí sơ xác tiêu điều cho bao phủ vụ nhẫn thôn, tuyệt đối là một tĩnh tâm an thần địa phương tốt. Như vậy địa phương an tĩnh, một trận tiếng đánh nhau cũng đống nhiên truyền đến, nhất thời sẽ đem phần an tưởng cho đánh vỡ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ thấy ở bên bờ hồ nào đó hẻo lánh, hai bóng người đang quấn quýt lấy nhau, tới lui không ngừng giao kích va chạm, chiến đấu say sưa, tựa hồ là đã đến gây cấn tình trạng. Cái này hai bóng người là một nam một nữ, nam sinh hắc sắc tóc ngắn, trên mặt nửa phần dưới bị màu trắng băng vải bọc lại, để trần lấy điêu luyện trên thân, từng cái đáng sợ vết sẹo theo thân thể động tác thoạt nhìn có chút dữ tợn. Mà nữ sinh còn lại là giữ lại tóc dài màu đỏ, ở đầu hai bên phân biệt ghim lên đến, trên mặt thủy chung đều mang doanh doanh tiêu ý, mà rõ ràng nhất đúng là theo nụ cười viện lộ ra ngoài một hàng kia chỉnh tề bén nhọn hàm răng, thoạt nhìn có chút sấm nhân. Lúc này hai người cầm trong tay, đều là một cây đen nhánh phi tiêu, tuy là kịch đấu say sưa, chẳng qua lại đó có thể thấy được đều cũng không có hướng đối phương hạ tử thủ, càng giống như là đang luyện tập. Hai người kia dĩ nhiên chính là Dạ Bù Dạ cùng ở Mizuji hai người, từ phát hiện nơi tốt này sau đó, cũng trở thành hai người bọn họ dùng để huấn luyện đối chiến địa phương, thỉnh thoảng yêu nguyệt cũng lại ở chỗ này tiến hành tu hành. So với việc hai năm trước, hôm nay hai người trải qua yêu nguyệt huấn luyện cùng chỉ điểm sau đó, chứ không nói nhận thuật lên tạo nghệ như thế nào, tối thiểu ở nơi này gần người cách đấu lên kỹ xảo đều cũng có 10 phần đề thăng. Ngay bây giờ đối chiến luyện tập lực đạo cùng với tốc độ đến xem, hoàn toàn không nhìn ra là vẫn còn ở nhị dạ trường học đọc năm thứ 3 hải tử, cùng bình thường tốt nghiệp hạ nhẫn có thể nói không kém chút nào. Hai người đều có thể nói là vụ nhẫn thôn là số không nhiều thiên tài, có thể tiến bộ nhanh như vậy cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Đương nhiên, đó cũng không phải khiến Dạ Bù Dạ cùng ở Mizuji hai người ta buông lỏng lý do, nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, ở một tuần sau đó sắp sửa tham gia nhị dạ trường học tốt nghiệp khảo hạch, trong đó thế nhưng có một chút không thể so với bọn họ kém thậm chí càng mạnh hơn ra hỏa. Trên cái thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu thiên tài chính là bởi vì biết điểm này, cho nên dù cho tiến bộ đã như vậy thần tốc, thế nhưng hai người vẫn là không dám chút nào thả lỏng. Mỗi ngày đều muốn tới một lần như vậy đối chiến, để mà đề cao mình cùng bù đắp không đủ. Chỉ bất quá đây đối với chiến đấu rốt cuộc chỉ là huấn luyện, mà cũng không phải là đánh nhau chết sống, cho nên hai người cũng không có cầm ra bản thân bản lĩnh thật sự. Ở Mizuji không có sử dụng tự mình sở trường nhất lôi độn nhẫn thuật, Dạ Bù Dạ cũng không có xuất ra tử thích nhất vụ ẩn chi thuật, tuy là hai người biểu hiện ra vẫn không hợp nhau, trên thực tế trong lòng đã đem đối phương cho rằng đồng bạn của mình. Hơn nữa Dạ Bù Dạ cùng ở Mizuji hai người đều là cô nhi, đồng dạng sinh hoạt bối cảnh để cho bọn họ đều trong lúc đó cũng là sản sinh một cây bền chắc ràng buộc. Nói đến cô nhi, ở Mizuji mặc dù đang lôi độn nhận thuật thượng rất có thiên phú, chỉ tiếc lại không có đầy đủ lôi độn nhận thuật phương diện tri thức có thể học tập, còn như trong trường học dạy một cái, thật sự là quá nông cạn, cũng không có quá lớn thực dụng tính. Nếu như cứ như vậy nhẫn nhịn giả trường học lẫn vào nói, dù cho của nàng lôi độn thiên phú như thế nào đi nữa xuất sắc, đến phía sau đang học cũng sẽ giảm bớt nhiều. May mà có yêu nguyệt ở, mà yêu nguyệt cũng thoát khỏi cha của mình làm được một phần về tu luyện lôi độn nhận thuật quyển trục giao cho ở Mizuji, cho nên mới không có ở trong hai năm này hoang phế thiên phú của hắn.